Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 954, chương 959, rất yếu. Các ngươi chờ đợi ở đây, cần làm chuyện gì? Lưu Du bây giờ làm người vương, trên người thần tính tan rã, như tiên giáng trần một người, đứng ở nơi này miệng hẻm núi chỗ, phong thần như ngọc, hắn ánh mắt bế nghệ lấy phía dưới, khí thế như bao la hùng vĩ sơn hà, đây là cường giả tư thái. Hồi Thiên Quân, ma tộc đột nhiên bạo động, ý đồ muốn đánh vào trong chúng ta châu nội địa. Kiếm Hoàng bọn họ đã tiến về chống cự. Tục truyền, mục đích của bọn hắn là ở cái kia phiến đại hoang. Cái này danh tướng là trả lời nói ra. Hắn là nguyên phủ cảnh tu vi. Bất quá đứng ở Lưu Du dạng này thánh nhân trước mặt. Một dạng run run rẩy rẩy. A. Lưu Du có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra bọn họ liền nhanh như vậy theo dõi tế đàn. Lực lượng của đối phương như thế nào? Lưu Vũ hỏi lần nữa, xem ra cái này ma tộc không ổn định. Hắn nghĩ bế quan tu luyện cực đạo cảnh sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Ma tộc lần này tới một vị ma thần. Ma thần, tại ma tộc bên trong địa vị là chân chính chí cao. Là ma chủ tọa hạ đệ nhất nhân, nghe nói loại tồn tại này đều phi thường cường đại, rất ít người biết rõ bọn họ thực lực chân chính, nói tóm lại chính là bọn họ không cách nào giết chết. Cái kia lịch đại ma chủ bên người nhân vật thần bí, tại phụ tá phương diện có rất mạnh lập trường, hơn nữa, bọn họ tương đương với nhân tộc cường giả thánh cảnh đại viên mãn. Nói cách khác, lần này đại nạn là một vị chân chính quyết định cao thủ, còn cùng Lưu Du cùng một cấp bậc, ma thần sao? Lưu Du nụ cười nhạt nhòa âm thanh, hắn nhưng lại rất muốn chiếu cố cái này cái gọi là ma thần. Hắn cũng rất muốn hung hăng, hắn bây giờ thần thức chi kiếm, có thể hay không bộc phát ra nhiều thực lực cường đại. Đi, chúng ta trở về, tiếng rơi xuống. Tại Lưu Du xuất hiện trước mặt một cái hư không lỗ đen. Mỗi một vị thánh cảnh cường giả cũng có năng lực, có thể trong hư không vượt qua tự nhiên. Hắn bước vào trong đó về sau, cái kia trùng trùng điệp điệp quân đội liền cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Trùng trùng điệp điệp đại quân, chật mà có thứ tự xông vào trong đó. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, bọn họ đã tại một cái chiến trường ở giữa. Làm cho Lưu Du kinh ngạc chính là, lúc trước liền 40-50 vị ma tổ đều không cách nào phá vỡ thiên thành nhốt. Giờ phút này lại bị đánh vỡ một cái to lớn lỗ thủng. Xem ra cái này ma thần địa vị không đơn giản, vượt qua một tòa núi cao trùng điệp, bọn họ đi tới một mảnh cự tượng trong rừng. Chỉ cần xuyên qua cái này cự tượng rừng, bước qua 30 tòa thành trì, chính là đại hoang. Mà hiện tại xem ra, ma thần cũng là vừa rồi phá mở thiên thành nhốt, xuất hiện ở đây cự tượng trong rừng. Một khi để cho hắn bước qua 30 tòa thành trì, chỉ sợ nhân tộc này sau cùng căn cứ địa cũng phải xong đời. Kiếm Hoàng đám người đang tại phía dưới điên cuồng chống cự lại. Chí tôn thần kiếm bộc phát ra sáng chói quang huy, giống như trên trời liệt nhật. Gai mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn một kiếm hoành không, chém về phía ma thần. Nhưng ma thần chính là chân chính thánh cảnh đại viên mãn cường giả. Đối diện với mấy cái này tầng thứ như vậy oanh kích, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn cũng mang theo một kiếm ma binh. Đó là một cái bạch cốt, như ngọc bóng loáng, phía trên mở mấy cái cửa. Thoạt nhìn không giống một cái cây sáo. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái, giống một tiếng, một đầu viễn cổ mãnh thú hư ảnh hiện lên. Há mồm vừa hô, sơn hà dao động, kiếm hoàng thần kiếm bị lan đến gần. Thế công giảm mạnh, đây chính là cảnh giới trên thực lực chênh lệch. Cứ việc đối phương nắm chính là chí tôn thần binh, nhưng cảnh giới không cao. Không thể hoàn toàn bộc phát ra thanh kiếm này vốn có uy lực. Sở dĩ, cái này vị ma thần có thể chống lại cái này thần binh. Tiếng địch của hắn không giảm, ma âm lượn lờ, đột nhiên thiên địa biến sắc. Tất cả viễn cổ mãnh thú hư ảnh xuất hiện ở trong phiến thiên địa này. Lít nha lít nhít, giống như âm binh đại quân áp chế mà đến. Tràng diện kinh hãi tới cực điểm. Trực tiếp phải biết, đây đều là viễn cổ mãnh thú ảnh thu nhỏ. Hắn đứng thẳng có thể nghĩ, liền chí tôn thần binh đều thấp xuống. Hiện tại nhiều như vậy ác ma xuất hiện, bọn họ ứng như thế nào mặt đúng? Các ngươi nhân tộc đã không có ý nghĩa tồn tại. Các ngươi thời đại trôi qua, trừ bỏ đào thải, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này vị ma thần lãnh đạm nói ra. Nhìn ra được, hắn hôm nay không chỉ có muốn vì ma chủ kiếm hạ cái kia phiến trong đại hoang tế đàn, còn muốn đồ cái này toàn bộ Trung Châu, triệt để nhân tộc toàn bộ tan tác. Bọn họ vẫn luôn là chủ nhân của vùng đất này. Chỉ bất quá thiên địa không tán đồng, để bọn hắn dưới đất ngủ say. Ngủ say 5 tháng là hết sức dày vò. Hiện tại tỉnh lại, vậy dĩ nhiên phải thu hồi lãnh thổ quyền. Oanh, đột nhiên, tại nhân tộc bên này, cái kia vô cùng to lớn màu xanh thẫm võ thần từ trên trời giáng xuống. Tay hắn cầm kỳ môn thần thuẫn, nắm chiến qua, hướng về phía tất cả hư ảnh gào lên, dường như tại tuyên dương ai mới là vương giả. Quả nhiên, những cái này viễn cổ mãnh thú hư ảnh kiêng kỵ lui về sau một chút. Ma thần sắc mặt đóng băng xuống dưới. Đột nhiên, phía sau hắn hư không đột nhiên rời đi. Một thanh kim sắc kiếm xẹt qua cổ của hắn bên cạnh. Nhất cử đánh nát vậy cùng ma tiêu. Đây là một kiện thánh binh. Hắn giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Bây giờ lại nói hủy sẽ phá hủy. Bất quá lưu du nhưng cũng phi thường ngoài ý muốn. Vừa rồi đó là thần thức chi kiếm, là hắn thôi động đến cực hạn kết quả. Nghĩ không ra vậy mà có thể hủy đi thánh binh. Bây giờ thánh binh bị hủy diệt, những cái kia giữ tợn viễn cổ mãnh thú liền từ gì giữa thiên địa biến mất. Phải biết, cái này vì ma thần, vì những cái này chân quý mãnh thú nguyên thần, trọn vẹn góp nhặt hơn 1000 năm. Hiện tại ma tiêu bị hủy, sở dĩ cái này 1000 năm qua vất vả cũng liền toàn bộ trả nước đông lưu. Muốn chúng ta nhân tộc lãnh thổ, ngươi tới trước đó, nói thế nào nên lên tiếng kêu gọi a. Lưu Du trống rỗng xuất hiện, đột nhiên hắn vẫy bàn tay lớn một cái, nhất định trực tiếp đem ma thần cho lấy đoạt lấy. Bàn tay lớn vàng óng kia phi thường bá đạo, như vạn con gà con một dạng kéo tới. Ma thần cùng hắn tứ phía tương đối, Lưu Du cười cười, chỉ bất quá ma thần giận. Hắn đường đường ma thần, tồn tại thời đại phi thường xa xưa, bất kể là lịch duyệt hay là thực lực bên trên, nhân tộc thánh cảnh đại viên mãn là căn bản không có biện pháp so địch. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này lại có thể đem mình tước đoạt đi qua. Oanh long, ma thần tránh phá bàn tay lớn màu vàng óng, muốn xông mở ra ngoài, nhưng mà Lưu Du lại không cho hắn cơ hội này. Hắn rất muốn biết rõ cái này ma thần có thể yêu đến cùng cường đại đến mức nào. Hoặc là, nhìn hắn có thể ép mình vận dụng mấy thành lực lượng. Chỉ thấy võ thần bảo tướng vọt lên, giơ lên này mặt thần thuẫn, như một cỗ xe tăng giống như hung hăng hướng đánh tới. Không chỉ có phong bế ma thần đường lui, còn ý đồ đem hắn đụng bay đến Lưu Du trước mặt. Hừ, ma thần bị chọn giận, trên người hắn tách ra khí tức kinh khủng. Chỉ thấy hắn một tay phát sinh biến hóa, bỗng nhiên huyễn hóa thành một đầu dữ tợn ác ma, mở ra miệng lớn liền hung hăng nhào cắn hướng này mặt thần thuẫn. Đây là thánh cảnh đại viên mãn một kích toàn lực, dưới gầm trời này thánh nhân một đòn có thể hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ còn đánh không nát cái này thuẫn? Đông, va chạm thanh âm vang vọng thương khung. Hư không vào thời khắc ấy đụng phải năng lượng to lớn vặn vẹo, kém chút hình thành lỗ đen. Bất quá võ thần bảo tướng bị triệt để đánh tan, nhưng ở võ thần bảo tướng sau lưng ngạch nhân tộc đại quân bình yên vô sự. Đánh xong một quyền này, cái này vị ma thần triệt để ngây ngốc, hắn không cách nào đập mặc cái này mặt thuẫn, vẻn vẹn làm cho đối phương tiêu tán mà thôi, liền cái đó một vùng không gian đều tác động đến không đến. Kỳ thật, ma thần, rất yếu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.